Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 515, tiền thưởng 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tại sao họ lại nằm dạp chê y mặt đất như vậy? Tôi có chút khó hiểu. Rốt cuộc công chúa quỷ muốn làm gì? Có phải cô ấy lại giết người rồi không? Âm khí càng lúc càng nặng. Lòng tôi ẩn ẩn có cảm giác. Kia lại là một nữ quỷ không có nửa đoạn thân dưới. Trước khi chết có bộ dáng như thế nào thì quỷ hồn sẽ có bộ dáng như thế. Giống như công chúa quỷ chỉ còn lại một cái đầu. Thân thể chỉ có thể dựa vào âm khí. Quỷ khí tích tụ mà thành hình. Công chúa quỷ, có phải đang ở chỗ này luyện dầu người không? Anh tôi đột nhiên nói. Tôi liền nghĩ đến lão già kia. Trong phòng có một vại dầu người màu vàng. Thật kinh tởm. Cô ta luyện dầu người để làm gì? Ai biết được, không phải thời cổ đại có công thức bí mật nói. Dầu người của thiếu nữ có thể giữ được nhan sắc sao? Còn có thể nguyền rủa được thứ gì đó nữa? Anh tôi nhíu mày nói. Đi về phía nữ quỷ kia. Nữ quỷ vừa bối rối vừa phẫn uất nhưng lại rất rụt rè. Bò lùi thu mình vào góc tường. Này, tiểu nha đầu, sao ngươi lại đến đây? Nên về nhà đi, ẩn trốn ở đây để làm cái gì? Anh tôi lấy ra một phù chú quơ quơ trước mặt. Nhìn thấy thứ này không? Thứ này có thể tiễn ngươi đi. Nhưng ngươi hãy nói với chúng ta. Vì sao ngươi lại biến thành bộ dáng như này được chứ? Anh tôi bây giờ cũng trở thành tiểu bánh quẩy đến nơi rồi. Trong âm dương, bên này giảm, bên kia tăng. Nếu chúng tôi càng sợ hãi, càng yếu đuối thì rất dễ bị quỷ hồn thượng thân. Nữ quỷ ma mị ngước mắt nhìn anh tôi. Tóc tai của cô ấy bay loạn xả. Nửa thân dưới không còn nữa. Anh tôi bĩu môi nói. Người bao nhiêu tuổi rồi? Đã trưởng thành chưa? Nhìn khô khan như vậy. Xem ra chưa hoàn toàn phát triển hết. Anh, đây là trọng điểm hả? Tôi nhắc nhở. Sao không phải chứ? Em xem tiểu nha đầu này chê y ngực còn có cái bàn giặt quần áo đây này. Làm sao lại bị đưa đến nơi quỷ quái như vậy? Sao ngươi lại chết ở chỗ này? Anh tôi nhíu mày nói. Nữ quỷ nhỏ giọng trả lời. Ta bị người ta trói đưa đến. Ta vừa đến đây tìm việc. Thì gặp phải kẻ xấu. Chê y người cô ấy không có nhiều lệ khí. Anh tôi tốt bụng nói. Ta siêu độ cho ngươi được chứ? Đã biến thành quỷ rồi. Thì không cần phải ở lại thế gian này nữa. Mau đi luân hồi chuyển kiếp thôi. Không, đừng. Bộ dạng này có đi luân hồi cũng không được đa y đủ. Cô ấy nhanh chóng lùi lại về phía sau. Trốn vào trong lối đi của mê cung. Vậy chúng ta sẽ dùng sức mạnh. Anh tôi ngoắc ngón tay với tiểu quỷ sai. Việc của các ngươi đến rồi. Làm cho tốt nhé. Tiểu quỷ sai vội vàng cầm theo xiềng xích đuổi theo nữ quỷ. Vừa bước vào đã nói. Ôi, ở đây có gương. Gương, chúng tôi nghe đến từ gương này. Liền ngẩng cao đầu. Gương là một pháp khí quan trọng ở đạo giáo. Hơn nữa gương, ở trong phong thủy vừa là chính, vừa là tà. Gương tương đương với một không gian song song đối diện. Những thứ như hồn thường muốn ẩn mình trong đó. Lúc ở Hải Yến lâu có trăm quỷ cục. Trong thang máy gần như đầy quỷ. Rất nhiều quỷ hồn ẩn mình trong gương. Tóm lại, ở nơi có quỷ mà cũng có gương. Là một điều xấu. Nơi này là một ngôi nhà ma trong công viên giải trí. Thông thường sẽ được liên kết với những mê cung gương để dọa mọi người. Chúng tôi rẽ vào một góc rẽ. Bên trong hai bên bức tường quả nhiên đều được gắn gương chê y đó. Ánh sáng đèn pin chiếu vào thật ghê người. Đặc biệt là hai tiểu quỷ sai mặc đồ đen mặt xanh. Chỉ cần nhìn thoáng qua, tất cả mọi người sẽ bị dọa cây ết iota pê sở. Làm sao bây giờ, nhiều gương như vậy, chẳng nhẽ cứ một cái gương lại dán một lá phù chú ư, nhưng anh lại không mang nhiều phù chú như vậy. Anh tôi nhìn về phía tôi. Tôi bấm tay niệm thần chú. Triệu hoán lập ngục thu tà. Rồi lại triệu hoán thần hổ đề hồn. gọi ra một lão hổ đen trắng dũng mãnh. Tiểu quỷ sai bóp chặt xiềng xích hâm mộ nói. Thật tuyệt, khi nào chúng ta mới có được đạo hạnh như vậy? Anh tôi cười nói. Ta không có, các ngươi cũng đừng có nằm mơ. Mau đi xem có chuyện gì. Tốt xấu gì hai ngươi chạy trốn cũng rất nhanh. Thích hợp đi dò đường. Cánh cửa của lập ngục thu tà rất cao. Chóng đỡ được toàn bộ ngôi nhà ma này. Thời điểm cánh cửa mở ra, những quỷ hồn xung quanh lập tức tản ra bỏ chạy. Thần hổ đứng bên cạnh tôi, nhìn vào chỗ sâu nhất trong mê cung gương gầm lên vài tiếng. Anh tôi nhíu mày, nói, chắc là có gì đó. Lúc anh bước vào anh đã ngửi thấy mùi hôi thôi rồi. Hẳn là từ đây bay ra ngoài. Nữ quỷ kia có thể là mồi nhử. Công chúa quỷ không thể đưa một nữ quỷ vô hại đến chỗ này được. Cái này nhất định là dụ dỗ đám người đến thám hiểm. Đi sâu vào bên trong. Vừa dứt lời, chúng tôi liền nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của tiểu quỷ sai. Chúng tôi nhanh chóng chạy vào. Ở chỗ rẽ trong mê cung, cư nhiên có một cái hố lớn. Ở một nơi tăm tối như vậy, nếu chỉ có quan sát quanh thân mình, rất dễ sẽ bị rơi xuống đó. May mắn, hai tiểu quỷ sai này không phải là thân thể sống. Rơi xuống hố xong tự mình bay ra ngoài. Hai người mũ đều bị lộ xộn. Mắng, ai lại thiếu đạo đức như vậy? Lại đi đào một cái hố to ở chỗ này. Bên trong lại còn có rất nhiều thi thể thối rữa nữa. Thảo nào lại hôi thối như vậy? Nơi này có lỗ thông gió thông đến tường trong sân. Mùi thối rữa kia chính là từ nơi này truyền ra. Anh tôi che mũi nói. Tiểu Kiều em đứng ở đây chờ. Anh đi xuống nhìn xem. Tôi tống cổ hai tiểu quỷ sai đi theo anh tôi. Tôi tự mình ở lại canh giữ cái hố này. Thần hổ đứng bên cạnh tôi. Tôi nhịn không được mà giơ tay vuốt tấm lưng rắn chắc của nó. Vụt vụt, một tiếng động nhẹ phát ra sau lưng tôi. Tôi quay người lại, một bóng đen vụt qua. Đuổi theo, tôi vội vàng vỗ nhẹ vào lưng thần hổ. Nó gầm lên một tiếng để uy hát iota p đối phương. Rồi lao tới, lệ quỷ ở phương nào cư nhiên dám làm loạn. Thanh âm của một nam nhân vang lên. Là người sao? Tại sao lại có người đi vào nơi này được? Không cần biết à người hay quỷ. Thần hổ trực tiếp đánh ngục người kia xuống đất. Tôi chạy theo, nhìn thấy một nam tử gầy gò đang giãy giụa chê y mặt đất. Làm sao ngươi chạy được vào đây? Tôi nhỏ giọng nói. Đừng đến đây tìm ca iota siết. Mau đi ra ngoài đi. Nơi này rất nguy hiểm. Nam tử tức giận gầm lên. Pháp sư như các ngươi thật không có đạo đức. Nơi này rõ ràng là nhiệm vụ của ta. Các ngươi không nhìn thấy ấn ký ta để chê y cửa sao? Ta chỉ đi chuẩn bị một chút pháp khí mà thôi. Các ngươi muốn chặn đứt à? Cái gì? Tôi không hiểu ra sao. Đứng ngẩn người, rồi chợt nhận ra ẩn ý trong lời nói của hắn. Ngươi là pháp sư của thông huyền sẽ. Theo tôi được biết, chỉ có thông huyền sẽ mới có loại tiền thưởng này. Hừ hừ, còn các ngươi, là môn phái của nhà ai? Cư nhiên dám đoạt tiền thưởng của ta. Đừng tưởng ngươi là nữ nhân ta sẽ nhường cho ngươi. Ngươi sử dụng tà pháp gì mà lại khóa trụ ta thế này? Hắn dùng sức giãy giụa vài cái. Tôi không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một pháp sư làm việc cho tiền thưởng. Làm như vậy, xác thực cũng có chỗ tốt. Có một số nơi có âm khí. Bởi vì không có chủ nhân đi tìm kiếm pháp sư để làm pháp sự. Liền biến thành một nơi nguy hiểm bất thường. Nếu có pháp sư chủ động đến giải quyết cũng tốt. Nha đầu thúi, ngươi mau buông tiểu gia ta ra. Nếu không tiểu gia ta sẽ đến thu thập ngươi. Hắn mắng, được rồi, thả. Tôi đang muốn nói thần hổ thả hắn ra. Thì một thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên phía sau lưng tôi. Được cái gì mà được? Em dễ bị bắt nạt vậy sao? Giang Khởi Vân, tôi quay đầu lại. Sao lần nào anh cũng xuất hiện sau lưng em? Anh ấy không trả lời tôi, mà lạnh lùng liếc nhìn nam tử chê y mặt đất. Vô lễ như vậy, mà em cũng muốn thả hắn sao? Cứ để hắn nằm bò ở đây. Dịch, Vi Vu, cách chương.